chúng ta giận quá liền muốn dạy dỗ hắn một chút, cho nên lập tức lên bờ, định dùng pháp thuật đông hắn thành khối băng. La Oa nói, toát mồ hôi nha, bần đạo không khỏi cười khổ trong lòng, hai tiểu cô nương này thật đúng là ngoan độc mà. Ngu ngốc, người ta có thể đi tiểu trên người các ngươi đã nói lên một điều hắn đã khám phá các ngươi dùng ẩn thân thuật, chẳng qua hắn không muốn làm khó các ngươi mà thôi. Các ngươi làm sao còn không biết thức thời đi đánh lén người ta chứ? Nam tử trung niên lo lắng nói. Người ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy mà. La Hoa bất mãn nói. Đều tại ta làm hư các ngươi rồi. Trung niên nam tử tức giận quát lên. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta lên bờ chuẩn bị pháp thuật chứ sao? La Hoa đột nhiên ủy khuất nói. Nhưng mà pháp thuật vừa mới chuẩn bị tốt. Vài tên nhân loại khác mang theo mấy con sủng vật cường hãn đến biến thái xuất hiện. Có một đầu hắc long, một con mắt thật to lơ lửng trên trời. Thậm chí còn có một vị thiên sứ sáu cánh. Trời ơi, chúng ta lúc ấy sợ đến choáng váng. Nào còn dám động thủ đánh hắn nữa chứ. Lúc ấy cái thứ hình thể nhỏ nhắn bị nàng tự động bỏ qua rồi. Thiên sứ sáu cánh. Tất cả người cá cũng sợ ngây người tại chỗ. Chuyện này là không thể. Thiên sứ sáu cánh làm sao có thể xuất hiện chỗ này? Nam tử trung niên vội vàng hỏi tới. Ngươi không phải nhìn lầm rồi chứ? Ta lấy danh nghĩa hải thần mà thề. Lời ta nói đều là sự thật. La Hoa vội vàng giải thích. Thiên sứ sáu cánh thân thể rõ ràng đặc thù như vậy. Ai có thể nhìn lầm được? Vậy sau đó thì sao? Nam tử trung niên lo lắng hỏi. Sau đó cái tên nhân loại đi tiểu bảy kia đi tới bên cạnh ta, một tay mang ta từ trạng thái ẩn thân bắt đi ra ngoài. La Hoa ủy khuất nói, Đạt Giá Hoa sau đó cũng bị bắt lại rồi. Bọn họ có hỏi ngươi cái gì không? Người trung niên hỏi. Bọn họ có hỏi, nhưng mà ta không nói cho bọn hắn biết gì hết. Bọn họ cũng không có hỏi thêm điều gì cả. La Hoa nói, vậy ngươi tại sao trở về được? Nam tử trung niên khuôn mặt đã hơi nghi ngờ hỏi tới. Là các nàng đó thả ta trở về. La Hoa nói. Bọn họ nói không phải tới để chiến đấu với chúng ta. Bọn họ có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ. Cho nên muốn gặp ngài. Cho nên họ thả ta ra đi báo tin cho ngài. Nhưng bọn họ lưu Đạt Giá Hoa lại làm con tin. Phụ thân, ngài nhanh đi cứu Đạt Giá Hoa với. Nếu không đi, nàng sẽ bị tươi sống phơi chết đó. Trung niên nam tử khẩn trương hỏi tới, lúc ngươi trở về có bị theo dõi hay không? Không có, ta ở bên ngoài cẩn thận tìm kiếm bơi quanh vài vòng lâu lắm mới tiến vào mà. La Hoa vội vàng nói, phụ thân, người mau mau đi xem một chút đi. Loài người đều là hèn hạ vô sỉ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng, ta không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy được. Nam tử kia bất đắc dĩ lắc đầu. Thế thì Đạt Giá Hoa làm sao bây giờ? La Hoa lo lắng hỏi. Để cho nàng tự cầu phúc cho mình đi. Nam tử kia thống khổ lắc mạnh đầu. Không. La Hoa lại bắt đầu khóc giống lên. Tộc trưởng, chúng ta đi cứu nàng ta đi. Đúng vậy, đi cứu thôi. Chúng ta không sợ chết. Một số người cá đứng ra nói. Ai cũng chớ nói thêm làm gì. Chúng ta toàn bộ lên một lượt cũng không thể làm đối thủ của thiên sứ sáu cánh. Hơn nữa loài người giảo hoạt tuyệt đối không thể tin. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói, vì không ảnh hưởng đến tộc quần, nàng sẽ phải vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá thật nhiều. Không nghĩ tới vị tộc trưởng này thật đúng là sáng suốt và giảo hoạt. Không thể chờ đợi được nữa, bần đạo đành phải tự thân xuất mã đi ra khuyên nhủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, chín người cá một trận. Khụ khụ. Bần đạo thừa dịp bọn họ súng lại ở chung một chỗ, đột nhiên hiện ra sau lưng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng để hấp dẫn chú ý của bọn họ. Vốn ta cũng không phải tới đánh nhau, cho nên ta đã tận lực xuất hiện thật bình thản. Nhưng mà mặc dù như thế, ta vẫn còn dọa cho bọn họ sợ hãi không nhẹ. Đám người cá nhanh chóng xoay người, một vài thanh niên thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị giơ cao vũ khí, còn trẻ nhỏ đều bị kéo ra phía sau. Chỉ trong nháy mắt đám người cá này đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu,